những người anh tôi chưa biết tên. Tha thiết cuộc đời đôi môi thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến. Quên tình yêu riêng sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng kể nhau chia bao khổ đau. Thôn quê xa vắng hôm nào biệt ly, không ngại ngùng đi trong ánh nắng đào. Các anh là nguồn mơ vô song, các anh là tình thương mênh mông, là muôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, là trong tiếng chim vui liêu lo ngoài sân. Các anh là vận mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khi xa cố hương. Non sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi. Yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến. Những mùa